Anh Nhân hỏi tôi khỏe không thì tôi phải nói là sức khỏe thì ok, nhưng mà sinh hoạt có tiếng trục trặc. Là hôm qua sau một trận mưa lớn ở trên núi thì cái nó bị bể ống nước, cho nên nó là hàng xóm họ chạy họ báo cho biết thì tôi kịp thời đã ứng được 2 xô. Tôi ứng được 2 xô rồi thì coi như là chỉ đủ để nấu nước, để có nước uống thôi chứ còn không có nước sinh hoạt. Thì cái chuyện đặc biệt thế này là sáng nay á, thì người ta tới đã sửa mà hôm qua ngày chủ nhật bên Thụy Sĩ bên em là thứ hai đó là sửa, nhưng mà họ nói có khả năng là phải là ngày mai mới chắc chắn, còn đây tới chiều thì hên xui thì ống nước được ống nước lớn, thì ống nước của một khu chứ không phải của riêng nhà mình. Nhưng mà lúc tôi đang ở trong phòng thì tôi nghe cái nó có cái âm thanh lạ trong cái đường ống nước, thì tôi mới ra tôi vặn vòi thử, thì tôi mới gọi là được một phút satori. Tiếng Nhật satori nghĩa là hoắc nhiên đại ngộ đó, có nghĩa là ngày hôm qua sau khi nó hứng được 2 xô nước thì nó yếu dần và nó tắt hẳn. Nhưng mà mình phải cẩn thận, mình khóa vòi lại bởi mình sợ là lên có nước nữa tràn luôn. Thì hôm nay mình mới mở ra thì mình nghe tiếng động lạ, mình mở ra thì nó ra một cái dòng nước đen ngòm. Thì lúc đó tôi vừa nhìn cái dòng nước tôi chợt nhớ một cái câu chuyện, theo tôi là chắc là giả sử hơn là chính sử, câu chuyện về vua Thành Thái. Tôi vừa nhìn thấy cái dòng nước đen tôi nhớ tới vua Thành Thái, tức là vua Thành Thái là một Thành Thái Duy Tân ấy, làm những vị vua yêu nước có bị biết nước. Như, yêu nước nhưng mà bị mất nước. Thì trong thời gian mà còn những ngày tháng sau cùng ở Huế đó, có lần đó vua đi ra biển Thường An vui chơi, chơi với một viên quan nội thị, thì vua mới ngồi vọt cát ở trên biển đó. Thì lát sau thì tay của vua bị dơ cát, mà ông ngồi vẽ vẽ hình với cá cũng chơi ra sao tại giờ. Thì biên quan nội thị mới bưng một cái chậu nước đến để cho ông rửa tay. Thì vua hỏi vậy chứ tay giờ lấy gì rửa, thì biên quan nội thị nói dạ bẩm hoàng thượng thì tay giờ mình lấy nước mình rửa. Thì vua hỏi vậy chứ nước giờ lấy gì rửa. Thì cái chữ nước ở đây đối với vua nó là country chứ không phải là water. Nó là country. Cái đất nước bây giờ là coi như trong giặc thù trong giặc ngoài, bên trong thì anh em tương tàn, các cái đảng phái tương tàn, và bên ngoài thì giặc Pháp đi vào đô hộ mình, cho nên buồn đau với buồn cho cái vận nước. Cho nên vua mới hỏi là tay dơ là lấy gì rửa, lấy nước rửa, nước dơ lấy gì rửa. Thì viên quan há hốc biết được đó là, thì vua nói là lấy máu rửa. Thì đó là chuyện của ngoài đời. Và tôi thì tôi nghĩ đó là chuyện giả sử thôi chứ không phải là chính sự. Nhưng mà tôi muốn nói gì trong cái đề tài trưa nay, đó là lúc mà tôi lay quay tôi mở cái rồi đó thì tôi thấy nước đi chơi đó, tôi mới nghĩ tôi đã trợ cái nước như vậy đó thì chắc chắn là uống không được, mà rửa tay tôi cũng ngại là bởi vì mình dốt mình không biết trong đó nó có cái gì, trong đó có thành phần hóa chất gì ai biết. Nơi đó đen ngòm mà nó đen, mà nó đen màu sét, nó có vàng màu vàng vàng mà của sét mà có mùi màu đen của sình đất. Thì tôi nghĩ là chắc thủy sĩ mà thì chắc không đến nỗi độc hại đâu, nhưng mình cũng ngại. Thì lúc tôi nghĩ trời cái nước mà uống đã không dám mà đến rửa tay cũng không dám nữa, bây giờ mình có rửa cái gì thì rửa bằng nước dơ thì nó chỉ càng thêm dơ. Như vậy thì nước này uống không được đã đành rồi, mà đem tắm đem giặt hay là rửa tay cũng không được. Này thì tôi nhớ chuyện vua Thành Thái rồi tôi bèn nhớ tới cái Phật pháp, tôi nhớ tới Phật pháp tất cả chúng ta. Trên miệng thì mình nói là mình tu để mà trừ phiền não, nhưng mà có một điều mình rửa phiền não là bằng nước sạch hay nước dơ đó là chuyện khác. Đấy, bây giờ các vị hiểu chưa? Đó, nội dung bài pháp trưa nay là mình tu là để mình rửa, tu là để rửa sạch thì não, nhưng mà vấn đề là anh rửa bằng nước gì? Đấy, anh rửa bằng anh côn 90 độ hay là anh rửa bằng là nước sông nước suối nước phèn nước sình anh rửa bằng nước rửa chén, anh rửa bằng nước mà đã qua sử dụng, nước chưa có lọc, nước có phèn, nước có nhiễm mặn, ví dụ như vậy nha. Cho nên anh nói với tôi là anh rửa anh giặt, nhưng mà anh cho tôi hỏi là anh sử dụng nước gì đấy. Chả như cách đây không lâu, khoảng nhìn chắc cũng non năm, thì lục tỉnh miền Tây Việt Nam ấy nó bị cái nạn là nước nhiễm mặn. Coi như là bao đời nay là hãy nói tới miền Tây là mình phải nói tên là những con sông Tiền, sông Hậu, đấy, Phù Sa, nước ngọt, đấy, cây trái vườn tược ngon lành. Nhưng mà có ai ngờ bây giờ nó đã đến lúc mà dân miền Tây mà thiếu nước dùng thì tôi cũng bó tay. Không, dân miền Tây mà không có nước ngọt để xài, đấy. Có nghĩa rằng thì là mình nghe nói tới nước đó, mình đừng có ảo, mình phải hỏi kỹ là nước nó có dùng được hay không. Mình nhớ cái câu mà nhà bè chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Đấy. Thì cái sông nhà bè nó có hai cái nguồn nước, một cái nguồn nước mặn và nguồn nước lợ, mà nước ngọt thì cái chỗ mà mặn và ngọt gặp nhau nó tạo nên một cái dòng giữa gọi là dòng nước lợ, và ở đó nó có một loại cá gọi là cá sử, con cá giống như cá chép mà nó có hai cái râu dài nè. Râu dài nó nằm nó sống ngay chỗ cái khoảng nước lợ đó đó. Cho nên là mình thấy là cũng gọi là nước, nhưng mà có cái nước đó mình uống được, có nước không uống được. Đấy, có nước mình tắm được nhưng mà không uống được, ví dụ nước biển nó sạch mình tắm được nhưng mà mình không uống được và không có giặt được, không ai đi giặt đồ bằng nước nước nước, nước biển hết. Thì dầu có giặt chơi cho vui vậy thôi, chứ lát đi về phải xả nước ngọt. Nước biển nó đủ sạch để mình tắm, để mình lặn hụp bơi lội, nhưng nó mà nó không có đủ ngọt, không đủ an toàn để mình uống. Đấy, còn nước sông nước ruộng đó thì nó đủ an toàn để mà mình gọi là tưới tẩm hoa màu, nhưng mà nó không đủ an toàn để mà mình là giặt giũ nấu ăn, trừ phi mình lóng phèn. Đấy, như vậy thì mình thấy nước sông nó có cái nó có kiểu an toàn riêng. Đấy, tưới cây được, trong khi nước biển tưới cây là chết. Đấy, nước sông mình có thể bơi lội được nhưng mà mình uống trực tiếp được. Đấy, rồi nước suối cũng vậy, nước suối có những cái dòng suối đó là thấy nó ngọt đó, nhưng mà có những uống vô nhầm bài cái nước nước lá lá mục cũng là lắm. Không, cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, đừng có nghe nói tới nước rồi chỉ có một, đừng có cho là nước rồi có thể uống vô tư, đừng có cho là nước rồi yên tâm tắm giặt. Đấy, đừng có cho nó là nước rồi yên tâm là tưới tẩm cây cối là chết. Mà phải coi nước nó nước gì. Ở đây cũng vậy, chúng ta bố thí trong tăng chi Đức Phật kỳ dạy, bố thí nó có nhiều nhiều lý do lắm. Có người bố thí là vì truyền thống, không, vì truyền thống hồi đó ông nội bà ngoại ba má đối với xóm làng rất là hào sảng, rất là rộng tay. Này, thì mình cũng tiếp nối cái truyền thống đó. Này, ai mà tối lửa đặt đèn tới gõ cửa thì coi như lọ dầu chai nước mắm củ tỏi chén gạo là mình ok giúp, gọi là giúp theo truyền thống. Đấy, có trường hợp mình giúp theo văn hóa xã hội, có nghĩa là trong cái đất nước ai cũng vậy hết, mà mình thì mình kỳ bo không cũng xỉn thì cũng giống ai cũng không được. Cho nên có trường hợp là mình bố thí là vì truyền thống, vì nền tảng văn hóa. Đấy, trường hợp nữa mình bố thí để mà cầu cái quả lai sinh được về các cõi nhân thiên hưởng lạc. Đấy, rồi có trường hợp bố thí để mà trang nghiêm tâm, để mà dạy tâm, để mà gột rửa tẩy uế tổng vệ sinh nội tâm, cho là buông đi bớt đi bào mòn cái ý niệm sở hữu, cho là để bào mòn ý niệm phân biệt ta và người, cho là để có thể mở rộng biên giới, biết xót xa trước cái nhu cầu của người khác. Đấy, cho đó, đó kiểu cho đó, đó gọi là cho để trang nghiêm tâm. Còn nếu mình trao ra mà với một cái toan tính cầu danh cầu lợi, đấy, cầu danh trục lợi, thì đó, cái cho đó nó giống như là rửa cho nó thêm giờ thôi. Đấy, rồi giữ giới cũng vậy, giữ giới để trang nghiêm tâm hay là giữ giới để diễn, giữ giới để mà cầu quả tái sinh là lạc cảnh. Đấy, giữ giới để mà ngăn chặn phiền não, để chặn đứng ác nghiệp. Đấy, giữ giới vì thấy cái việc đó không có nên làm, nó khác. Còn giữ giới để cầu quả nhân thiên nó khác. Đấy, cho nên đó là cũng nguyên một cái đạo tràng Bát Quan Trai, nhưng mà cái lý tưởng và cái cách thức hành trì của các cái hành giả ở trong cái đạo tràng đó rất có thể không giống nhau, bởi vì là mỗi người có cái loại nước để rửa khác nhau, có người dùng nước sạch để uống để tắm giặt đấy, nhưng có người thì họ lại rửa bằng nước dơ đấy, cho nên đó là mình cũng phục vụ, mình cũng từ thiện đấy, mình cũng bố thí, thậm chí mình cũng học đạo, nhưng mà chính mình đấy, chính mình biết là mình học đạo, mình phục vụ, mình bố thí, mình tu tập tuệ quán bằng cái lý tưởng gì, thì chính cái lý tưởng đó nó là cái nền tảng tâm thức này, quyết định cái chuyện chúng ta làm nó dẫn chúng ta về đâu. Có hơn 1 triệu lần tôi đã nói, mỗi phút giây trôi qua, dù muốn hay không, dù ta biết hay không biết này, ta có màng tới hay không màng tới này, thì ta luôn luôn kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Lòng ta hướng về đâu, ta quay lưng về cái gì, đó chính là con đường mà ta đi. Toàn bộ Phật pháp chỉ là con đường ra khỏi rừng, đi ngược lại Phật pháp là con đường vào rừng. Vào và ra nó chỉ nằm ở chỗ là chúng ta quay mặt về hướng nào và xoay lưng về hướng nào. Quay mặt về phố là chúng ta ra khỏi rừng, đưa lưng về phố là chúng ta đang tiếp tục đi vào sâu trong rừng. Đây, tu học y chang như vậy. Cái tâm thái, tâm thế của mình ấy, nó rất là quan trọng. Cái nền tảng tâm thức, cái nền tảng nhận thức. Và như tuần rồi tôi trong bài giảng tôi có nói, chính cái trình độ dẫn đến thái độ. Trình độ là gì? Thì trình độ đây là khả năng nhận thức của chúng ta. Vì khả năng nhận thức nó dẫn đến khả năng hành trì. Đấy, khả năng nhận thức nó được y cứ đấy, ở trên các cái nền tảng văn tư và tu. Đấy, văn có nghĩa là những cái gì mà mình hiểu biết thông qua đọc và nghe, đọc và nghe, đọc và nghe gọi là văn. Còn tư là những cái biết mà dựa trên nền tảng tư duy, suy gẫm trầm tư, thì cái đó gọi là tư. Bởi vì học chỉ có học thôi, chỉ có nghe và đọc mà về không có trầm tư, không có thấm thía gặm nhấm tiêu hóa là không được. Và tôi có biết có những số người rất là đặc biệt, có nghĩa là họ chỉ họ học Phật pháp theo cái kiểu mà đa bao tử, có nghĩa là có nạp vô nhưng mà nó không có tiêu hóa, rồi họ đưa thẳng ra ruột già luôn. Đấy. Có nghĩa là họ học nhưng mà không có suy tư, có nghĩa là học xong ít bữa nó quên mất, có nghĩa là nó chỉ có từ bao tử đưa thẳng ra ruột già luôn, nhưng nó không có cái giai đoạn mà tiêu hóa. Đấy, nhớ cái đó. Và có người cái này mới đọc nữa nè, cũng ăn cái món đó nhưng mà cái mà họ tiếp nhận nó đa phần là chất độc. Các vị trong đây chắc cũng có bác sĩ dược sĩ các vị biết. Có những cơ thể nó kỳ lắm, cũng ăn y như người ta vậy đó, mà nó ăn xong cái nó kết sỏi ở trong sạn, ở trong những khách sạn, ở trong thận ấy. Trong phòng gia đình nha, mà nó cũng uống nước, cũng ăn cơm, ăn bánh, ăn rau trái y như người ta vậy đó, mà cái cuối cùng á là người ta đi hết, còn nó thì nó giữ sỏi lại, nó giữ sạn sạn sạn mặt sỏi thận lại. Cũng ăn như người ta vậy đó, mà người ta chất quá trút lút là trơn tru, còn mình ăn xong cái mình tiểu đường. Mình ăn, người ta mình ăn ngọt, người ta ăn ngọt xong ta mình thanh thản, mình ăn ngọt xong mình đi tiểu đường, người ta ăn mặn xong người ta ok, mình ăn mặn xong cái mình bị hư thận, ăn mặn xong cái mình bị cao máu. Đấy, người ta ăn ba cái dầu mỡ không sao hết, mình ăn vô xong cái nó kết thành cái cholesterol, nó phá tim mạch, nó làm nghẽn. Đấy, như vậy là cái cơ thể. Rồi có người ăn cũng ăn trung âm, rồi ăn xong có người đi đi ngủ đã luôn, có người ăn xong mửa thấy bà luôn, ăn rồi mửa, rồi trên rồi thổ dưới tả, trên mửa dưới đi. Này, do cơ thể mình thôi. Này, do cái chuyện mà mình ăn cái gì đó là một chuyện, nhưng mà cái khả năng là hấp thụ của mình nó lại đó là một chuyện khác nha, khả năng tiêu hóa mình nó là một chuyện khác nữa. Cho nên đầu bài giảng là tôi mượn cái vụ nước này, nhưng mà tới đây khi mà tôi giảng về về cái là cái nhận thức và hành trì ấy, thì tôi lại quẹo qua một cái khác. Có nghĩa là cái khả năng mà tu học của mình nó phải y cứ trên cái điều kiện, cái nền tảng nhận thức trước, rồi từ đó nó đi qua cái nền hành trì, có nền tảng nhận thức rồi mới đi qua hành trì. Nhưng mà đủ chưa? Chưa. Vì sao? Là vì trong cái nhận thức anh nhận thức được bao nhiêu, tùy thuộc vào khả năng nhận thức, tùy thuộc vào cái anh học được bao nhiêu, anh gặm nhấm, anh tiêu hóa, anh thấm thía được bao nhiêu. Nó đi qua nhiều chặng đường lắm, chứ không phải văn tư tu là nói gọn đâu. Có thể anh học được bao nhiêu, anh học cái gì, anh học với ai, what, how, how long, how much, chứ không phải là một phải what mà đủ đâu, còn có cái how nữa. Anh học Atidàm, anh học xong rồi anh thành ra một cái đầu robot là không được, không được. tôi có tiếp xúc với một số người học A Di Đà xong họ mất đức tin Phật pháp, bởi vì họ học mê quá, họ coi Phật pháp giống như là toán vậy đó, cái cộng trừ nhân chia 18 35 44 18 35 44 học riết, mà họ không có vô đọc kinh tạng, họ không vô đọc đây, cứ phân tích riết, cuối cùng một hồi đó thì họ bị một cái chứng gọi là gì, là giống như là bị thải, bị quá liều á, bị quá liều á, cứ cái đầu họ nó lạnh ngắt kìa. Học A Di Đàm riết rồi không còn muốn bố thí, bởi vì họ nghĩ rằng là bố thí đó, cái việc bố thí, cái của bố thí, cái người nhận bố thí đối với họ nó đều là phù vân, là giả lập, là không thật, nó là tục đế, nó là chế định. Họ nói rằng tu là mình chỉ an trú cái sống pháp chân đế, là mình an trú cái từ tâm, giữ giới là chỉ có tàm quý thôi đối với họ đó. Còn cái bố thí chỉ có từ tâm là được rồi. Họ tu riết cuối cùng họ không muốn bố thí nữa, mà họ rơi vào cái bụng sỉnh nào họ cũng hay, mà họ tưởng đó là trí tuệ. Ví dụ như vậy đó là bệnh đó quý vị, bệnh đó. học cũng tới chưa đâu quý vị, nó còn nhiều cái chuyện lắm. Học cái gì, học với ai và học kiểu nào. Nói tới cái chuyện mà quát bà hao thì tôi cũng phải xin nói một chuyện dễ hiểu lầm nhưng mà không thể không nói, đó là cũng học về kinh tạng ấy, cũng học về A Tỳ Đàm ấy, cũng học về tuệ quán tứ niệm xứ, nhưng mà do cái người mà mình tiếp cận, cái nguồn thông tin mà mình tiếp nhận, người mà mình tiếp cận và cái nguồn thông tin mà mình tiếp nhận là ai, là cái gì, ở đâu, thế nào, ra sao. Tôi cho phép tôi nói cái này, xưa nay cái người mà dịch kinh tạng nhiều lắm, kinh tạng Nikaya, rồi kinh tạng A Hàm. Kinh tạng A Hàm thì mình có ôn Thiện Siêu Từ Đàm, rồi ôn Tuệ Sĩ, rồi ôn Thanh Tử Trúc Lâm, đó là mấy vị dịch A Hàm. Còn kinh tạng thì tôi có thấy Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch Trích Dẫn, dịch ra có nhiều khi Hòa Thượng không có, khi Trích Dẫn một bài kinh Hòa Thượng không có lấy bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, mà Hòa Thượng tự dịch lấy luôn, Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Rồi ông Phạm Công Thiện, ông cũng có trích dẫn khi ông viết lách, chẳng hạn như là ý thức vùng vỡ, hậu thẩm tư tưởng, ý thức mới trong văn nghệ và triết học, rồi đại khái như vậy, thì ông có trích dẫn Trung Bộ Kinh, rồi Tăng Chi, có trích dẫn, nhưng mà ông trích dẫn bằng chính cái bản dịch của ông, nó có một cái chuyện thế này, nó hơi chủ quan một tí, nha. Cho nên tôi nhấn mạnh chủ quan, có nghĩa là ý kiến riêng của tôi, tôi không buộc bà con phải theo tôi, bởi vì cái cơ địa, cái thể chất của mỗi người khác nhau, sao nói nhau được, không đem so với nhau được. Thì tôi đọc qua các bản dịch bên A Hàm của các ôn, là ôn Từ Đàm, ôn Trúc Lâm, hay là tôi đọc mấy cái bản dịch Nikaya mà của ông Phạm Công Thiện, thầy từ Hòa Thượng Tuệ Sĩ, rồi sau cùng là các bạn của Hòa Thượng Minh Châu, thì tôi có thấy là một điều hình như là tay họ có một chỗ họ nói cũng đúng, hình như hơi bị đúng, họ nói văn tức là người, có nghĩa là cái tâm hồn mà gọi là tiêu dao phiêu bồng mà thoát sáng của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, của ông Phạm Công Thiện ấy, hình như họ uyên bác ở chỗ nào kìa, chứ còn kinh Phật hình như không phải là cái chỗ để mà họ múa bút hí lộng ngôn từ này. Cho nên cái bản dịch của các vị đó theo tôi đó, nó không có cái Phật chất, không có Phật chất, nó mang tính uyên bác, nó mang tính hàn lâm tinh viện rất là nặng này. Nhưng mà họ có khả năng tu từ và nó là tuyệt hảo đó, không chê vào đâu được đâu. Đấy. Cẩn thận và uyên bác người lắm, nhưng mà thiếu cái Phật chất. Hòa Thượng Tuệ Sĩ Phật chất ở đâu tôi không dám đụng tới, nhưng mà riêng được những cái bài dịch mà kinh tạng như cả gia rồi, thì theo tôi thì cái Phật chất không có bằng cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu có ra sao đi nữa, chúng ta phải nói rằng khi đọc cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu chúng ta dễ có cái niềm tin. Và cũng có một chuyện cũng hơi lạ mà cũng đáng buồn, có những người họ đọc họ chịu nói họ thích đọc mấy cái mà biên giải của đời sau, chứ họ đọc thẳng kinh tạng họ không hiểu, thì thôi cái đó là cái duyên hơn. Mà tôi quay lại vấn đề là anh học cái gì, anh học với ai, đây anh học kiểu nào, thì ngay trên cái mảng đầu tiên là cái văn bản, cái văn bản nó cũng là một phần rất là quan trọng. Chúng ta phải biết rằng đọc Apolline, chúng ta đọc Rimbaud, Verlaine của Pháp, chúng ta phải đọc bằng tiếng Pháp. Chúng ta đọc Heinrich Heine, đọc Goethe, hay là chúng ta đọc Schopenhauer, chúng ta đọc những cái văn hào của Đức, phải đọc bằng tiếng Đức. Chúng ta đọc Kiều phải đọc bằng tiếng Việt. Chúng ta đọc Đỗ Phủ Lý, Bạch Lý Hạ, hay là Vương Duy, Liễu Tôn Nguyên, Tô Thức, là chúng ta phải đọc bằng tiếng tiếng Hét. Đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta đọc thơ Đường mà qua bản tiếng Tây Ban Nha đó thì nó đã quá. Đấy. Chúng ta đọc kinh Phật mà qua các bản dịch ấy, tôi không chê nha, bởi vì nếu mà ai cũng biết tiếng Bali thì tuyệt tuyệt quá, nhưng mà phải nói tôi xin khẳng định và chịu trách nhiệm khi tôi nói rằng là cái tâm tình của một cái người học Phật hoàn toàn không giống nhau khi cùng một lúc đọc là một bài kinh qua các ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ như cũng bài kinh Trung Bộ số 18 mà các vị đọc qua bản tiếng Thái, đọc bản tiếng Anh, đọc bản tiếng Đức, đọc bản tiếng Bali, đọc bản tiếng Miến Điện và đọc bản Sinhalese, tức là tiếng Tích Lan, thì tôi xin đoan chắc 1000% rằng thì là cái tâm tình, cái tâm thái của bà con không giống nhau, mặc dù cùng lúc đọc một bài kinh duy nhất trên các bản dịch khác nhau, trên các ngôn ngữ khác nhau. Đấy. Cho nên tôi xin nói nhỏ vào tai những người đang trên đường gọi là thiết tha tập đạo rằng là có một ngày nào đó, một đêm khuya một mình, một buổi sớm mai hồng, đơn độc tìm hiểu kinh tạng mà các vị bất chợt thấy cái lòng mình nó có một tí gì đó nó rời xa cái bóng dáng của Phật, thì phải tự xét lại thời gian vừa qua mình đã gặp ai, mình đã tiếp xúc với những sách báo gì, mình vừa có những một chuỗi tư duy về những đề tài gì, và trên hết chúng ta đang đọc kinh Phật qua cái văn bản nào. Một cái văn bản dầu nó mang cái tính kinh viện bác học, nó có tài hoa, nó có uyên bác đến mấy, nhưng mà nó thiếu cái Phật chất này, cái tâm tình của người dịch thiếu Phật chất thì họ chỉ là thợ chữ, thợ dịch. Và ngày nay nó có một cái từ rất là thời thượng, đó là Google Translation. Trường hợp nó rất là đáng tiếc nha, tức là dịch người dịch mà như máy dịch đó, là không được, phải có cái phải phổ tiếng Tàu đó, cái chữ phổ đó, phải ghép cái tâm tình của mình vào trong đó, mình có thương có kính và có hiểu giáo lý, thương Phật kính Phật và có hiểu giáo lý, thì mới đem mấy cái đó, mấy cái chất liệu đó đem phổ vào cái bản dịch thì may ra còn tìm được một tí Phật chất trong đó, còn không khéo đó là chỉ là cái bản dịch máy thôi. Đó là nói về mặt văn bản. Rồi người thì rất là đa đoan nghe, người có người mình học ở họ cái hạnh lành, bản thân họ là gương mẫu, có người mình học họ là những tư duy minh triết, có người mình học họ qua ánh mắt, có người mình học họ qua cái giọng nói, có người mình học họ qua cái cử chỉ sinh hoạt, có người mình học họ qua những cái đóng góp của những công trình cụ thể. Ở mỗi người mình có một cái cách ngắm nhìn khác nhau, không? Chứ mình đừng có đòi hỏi là cái ông đó không phải có cái nghi hạnh như thế nào đó tôi mới theo là chết. Bởi vì sao? Vì 1000 lần tôi đã nói, có những người họ có cái để mình nghe nhưng không có cái để mình nhìn, và có người có cái để mình nhìn nhưng không có cái để mình nghe. Yeah. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Và tôi đã xin nghe nói là một lần nữa, các vị đi vào một cái khu phố Zurich, Paris, Rome, London, New York, các vị liếc thấy restaurant là cái chỗ mà mình tìm được cái thứ để vào mồm nhai nuốt, nhưng mà cái tiệm nước hoa nó là cái chỗ mà mình chỉ có thể thoa xích ngoài da đây, và áo quần nó là cái để mà mình mặc bên ngoài cơ thể, phủ ngoài cơ thể đây. Chứ mình không thể là mình đòi hỏi là vô tiệm nước hoa là phải có cái để bỏ vào miệng là sai. Mà mình vào ở trong nhà hàng mà mình muốn có cái để mình bôi lên tóc là sai nha. Cái gì không tin thì bị vào nhà hàng xin cho tôi miếng nước mắm không? Bôi lên. Mà vào trong cái tiệm áo quần mà các vị hỏi họ có cái gì mà để bỏ vào miệng hay không thì cũng kẹt. Nè, cho nên tùy chỗ nha. Tùy chỗ. Và ngay cả thuốc men cũng vậy, có cái thứ thuốc người ta đã ghi sẵn đây là chích for injection only, như để chích thôi. Cho đến hôm nay COVID mình chỉ thấy có chích thôi, chứ mình chưa thấy có uống. À, chưa thấy cổ như cái chết. À, chẳng hạn như ngày ngày cách đây cũng mấy năm, tôi có quen một cô Phật tử dược sĩ, có kể cho tôi nghe là có một cái anh kia gà trống nuôi con, con nó bệnh hoài, anh bồng con đi mua thuốc cho con. Thì bữa đó, đêm hôm đứa bé nó sốt quá đi, thì tới nói với cổ đứa bé nó sốt quá, mà cổ hỏi tuổi đứa bé thì anh nói tuổi, thì cô này có nói tuổi này có lẽ phải dùng cái thuốc thuốc nhét hậu môn đó, thuốc giảm sốt nhé, hậu môn nó tốt hơn cho nó uống, cái gì nó khó uống, nó uống vô nó ọc, nó ói, nó mệt lắm. Thì ảnh đưa cho nó, cổ bán cho ảnh, anh đem về. Bữa sau thì ảnh quay trở lại, nó đứa bé không hết sốt, thì cổ mới hỏi, ổ lạ vậy, tôi hỏi anh kỹ thì cái trọng lượng kilo tuổi của đứa bé đó, đàng hoàng cho anh. Cái thuốc là tôi bán cũng thường lắm mà sao kỳ, mà anh có làm đúng lời tôi không? Cái anh nói không đúng lắm, là bởi vì đứa bé nó bị sốt, tôi rời đầu thấy nó nóng quá. Tôi suy nghĩ nếu mà đầu nó nóng thì mình phải nhét chỗ nào gần cái đầu nó, chắc nhét lỗ tai thì chứ đầu sao nhét dưới được. Cho nên cho nên anh mới đem đem tư ở dưới vùng 4, đem lên vùng 1, anh nhét cho lỗ tai nhỏ. Trời, cái bà dược sĩ mà đàn nhỏ nó không chết à, bây giờ dưới nó hòa tan, cho nên biết nó hòa kiểu gì. Để cái vị thấy không? Tức là thứ nhất, các vị uống cái gì, các vị ăn cái gì và tìm cái đó ở đâu là một chuyện. Tìm cái đó ở đâu mà nó là cái gì và các vị sử dụng nó ra sao. Đấy, các vị nói vậy, các vị thấy chưa? Học đạo là chúng ta tiếp cận với ai và tiếp nhận cái văn bản, cái thông tin như thế nào, và bản thân mình phải có cái cách tiêu hóa, có cái cách mà gọi là thấm thía ra sao. Đấy, chứ còn mà chỉ là cái nguồn thông tin cũng chưa đủ, cái để mình nhìn chưa đủ, cái để mình nghe chưa đủ, mà phải kết hợp cái mình nhìn, cái mình nghe và cái khả năng hấp thụ của mình nha. Cho nên không kéo đó, càng tu chỉ là giặt đồ và tắm gội bằng nước dơ thì xài cách. Đấy, các vị thấy không? À, thuốc tẩy rồi xà bông giặt, nó làm cho áo quần mình sạch, nhưng mà các vị nghĩ mình phải làm sao? Phải, nó phải đi với nước, và nó phải đi với nước, chứ còn phải là mình thấy nó là sạch rồi mình bôi lên áo quần mình là không được. Đấy, đây là thuốc tẩy nè, đây là thuốc cho trà bồn cầu nè, đây là thuốc tẩy vết dơ trên áo quần nè, đây là xà bông tắm nè. Tất cả cái đó nó có cách dùng, nó khác nhau hết, cách dùng nó khác nhau hết, chứ không phải là về là mình thấy vậy mình cứ tuôn vô ngay chỗ dơ là không có được. Đấy, nhớ nha, đây Phật pháp cũng vậy. Giới định, từ giới học rồi định học, rồi từ tâm kham nhẫn thiền định, từ tâm bất cứ cái gì thì cũng phải có cái cách áp dụng thông minh, đúng cách, đúng liều lượng. Chứ còn mà mình thấy người ta cũng ngồi thiền, cũng nhào vô ngồi thiền, mà mình quên là người ta có học giáo lý, mà mình không học giáo lý thì mình ngồi thiền nó chỉ là cái cách là ngủ ngầu thôi. Đấy, ngồi thiền mà không học giáo lý chỉ là ngủ ngầu thôi. Rồi thấy người ta bố thí mình cũng bố thí, nhưng mà bố thí nó có nhiều cách. Đấy, bố thí kiểu kiểu nào, ví dụ như trong kinh nói thì bố thí kiểu gọi là chủ nhân thí, bằng hữu thí và nô lệ thí. Mình không phân biệt cái đó. Chủ nhân thí có nghĩa là mình cho ra cái món mà nó tốt hơn cái thứ mình vẫn xài, thì nó gọi là chủ chủ nhân thí. Mình coi người nhận nó trang trọng như chủ mình vậy đó, gọi là chủ nhân thí. Gọi là sa mi cá ba đó. Là chủ nhân thí này, nghĩa là mình bố thí cái mà nó tốt hơn thứ mà mình vẫn dùng. Đây, cái thứ hai gọi là sa hà cho đàn đó, gọi là bằng hữu thí, nghĩa là mình xài cỡ nào thì mình cho cỡ đó. Đây, còn cái thứ ba nó gọi là đa sa đàn đó, gọi là nô lệ thí, có nghĩa là mình cho cái thứ mà nó kém hơn cái thứ mình vẫn xài. Đây thì mình thấy cũng là bố thí, mà mình không biết, mình có lâu nhiều đời nhiều năm nhiều tháng mình cũng bố thí, mình không có biết là cái kiểu cho của mình nó thuộc về cái loại nào. Và cho nãy tôi có nói, nó cho để mà cầu cái quả nhân thiên, cho như là một thói quen, cho như là một cái gọi là tập quán xã hội, cho như là cái truyền thống gia đình, và cho để mà trang nghiêm tâm, để mà gột rửa phiền não. Đi chùa lâu năm mà không khéo đó, mình xài toàn nước dơ không à. tức là cũng bố thí, cũng trì giới, cũng nghe pháp, cũng ngồi thiền, mà toàn là cái tâm gọi là cái thứ mà tâm bất thiện nhiều hơn là tâm thiện. Đương nhiên làm lành là phải có tâm thiện rồi, nhưng mà cái tâm xen kẽ đó bất thiện nhiều quá, nó giống như nước vậy đó. Thì thật ra cái khái niệm giữa nước dơ và nước sạch ấy, nó cũng mơ màng lắm. Nước mình có thể định nghĩa nước sạch có nghĩa nước sạch là nghĩa là nước không có dơ, còn nước dơ là nước không có sạch, định nghĩa vắn tắt như vậy. Nhưng mà thật ra cái nước dơ nó có nhiều kiểu lắm. Nước dơ nghĩa là nó là nước sạch mà bị cái dơ chen vào, định nghĩa vậy cũng được. À, hoặc là nước dơ là cái thứ nước không có cái nước sạch chen vào, hoặc là nước dơ ở cái okay, nước dơ là cái thứ không có nước sạch pha vào, hoặc nước dơ là thứ nước sạch mà có pha tí nước dơ. Như người Do Thái có một câu rất là thông minh, cái câu này hay này: một giọt nước dơ nó làm hỏng đi một ly nước sạch. À, nhưng mà một thùng nước sạch thì cũng không có thể biến nước dơ không còn dơ nữa. Cái đó rất là quan trọng nha. Một giọt nước dơ đủ làm hỏng cái thùng nước sạch. Ở đây chúng ta thấy, chúng ta làm phước, chúng ta bố thí, chúng ta ngồi thiền, đúng là bằng tâm lành đó quý vị, bằng tâm lành đấy, không? À, nhưng mà nó cứ xen cái kia vô thì nó biến cho cái đó cũng là thiện. Thế đi đạp thì một tí thiện cũng là thiện. Một muỗng muối bên cạnh lu đường thì vẫn là muối, một muỗng đường bên cạnh lu muối thì nó vẫn cứ là đường. Ai đi làm nó rõ như vậy, phải không? Tuy nhiên chúng ta phải hiểu ngầm mà trong Trung Bộ Kinh như Đức Phật ngày dạy có trường hợp nghiệp trắng pha với nghiệp đen, có nghiệp trường hợp nghiệp đen pha với nghiệp trắng, có nhiều lúc trắng đen pha lẫn vào nhau. À, rồi có lúc nghiệp thuần trắng, có lúc nghiệp thuần đen. Thì nghiệp thuần trắng mình hiểu rồi, có nghĩa là một cái thứ mà thiện tâm, một thứ công đức gọi là hoàn chỉnh tinh tươm, phải không? Rồi nghiệp đen mình hiểu rồi, nghĩa là nó thuần túy là bất thiện, đúng rồi. À, nhưng mà nó có trường hợp nghiệp trắng mà pha đen là sao? Có nghĩa là việc thiện mà nó bị xen tí cái bất thiện trong đó. Đấy. Còn nghiệp đen là sao? Nghiệp đen có nghĩa là nghiệp thiện, nghĩa là nghiệp bất thiện nhưng mà nó có xen tí thiện trong đó. Đấy. Tôi nhớ một cái giai thoại, nó hơi tào lao nhưng mà cũng hay, nó cũng cần thiết để cho bà con dễ nhớ bài thôi. Để một ngày kia, Nghiêu Đề, Viên Linh, Tạ Tị, Võ Phiến, Sơn Nam, đấy, rồi Bình Nguyên Lộc, Phù Tùng gì đó, rồi nguyên một đám văn sĩ hàng đầu, Mai Thảo rồi đó, Tạ Tị của hàng đầu của Việt Nam ấy, đi chung chuyến xe về miền Tây. Ừ. Thì ghé vô một cái quán ăn bên đường. Thì trước giờ ăn không mỗi ông kêu ly gì thì uống để mà chờ tao đem đồ ăn ra. Thì mình thằng thì mấy ông bạn nha, mấy ông bạn nha, thì cái ông này ông nói mỗi ông nông một món, ông thì cho tôi nước chanh nha, tôi nước chanh, ông kia thì chanh tươi, ông nói chanh muối, rồi ông là cà ly cà phê đen, ông thì cà phê sữa ta cà phê sữa đá, còn ông cà phê sữa mà nóng. Rồi ông thì cà phê sữa mà sữa nhiều, ông cà phê sữa mà hơi đắng một tí. Mỗi bàn nhau vậy. Thì khi bàn nghe xong xuôi tới thằng mồi ra, nó hỏi mấy chú mấy bác dụng chi. Thì ông nói nước chanh muối, nước tắc. Thì dễ kêu, còn bây giờ mấy cái cha này rối này. Cái gì? Cà phê sữa mà sữa hơi nhiều, còn ông này cà phê sữa mà hơi đắng, bây giờ phải kêu sao? Cái đó nó đứng ra nó la vọng vô trong. Nè, hai cà phê đá, à, cà phê đá đen, hai nước chanh tươi, hai ba chanh muối, à, một cái hai cái cà phê sữa, một cái sữa cà phê, rất là thông minh. Cà phê sữa có nghĩa là cà phê là chánh, sữa là phụ, có nghĩa là cái ly đó nó hơi đắng một tí, là nó theo định nghĩa của cái tiệm đó, đó. Cái ngôn từ của thằng bầu đó. Cà phê sữa, hai cà phê sữa. Một sữa cà phê thì nắp nèm nó tự tụi mình nhà văn mình in sách cao như núi mà không bằng cái thằng Walter ở đây. Quê. Một cà phê sữa và hai sữa cà phê là sao? Cà phê sữa có nghĩa là cà phê nó hơi đắng một tí. Cà phê sữa đắng. Còn sữa cà phê có nghĩa là sữa chủ yếu nhưng mà cho một tí cà phê vào thôi. Đây. Cái câu chuyện đó tôi thích ghê lắm, chị biết không? À, thì ra đúng là điển học mênh mông, và trong kiểu tu học của tôi chúng ta cũng y chang như vậy, y chang như vậy. Có người Phật tử của chúng ta đấy cà phê sữa và có người thì sữa cà phê, Trong rừng này cũng vậy, trong rừng này nè, trong rừng này có người rất là khoái uống cà phê cũng chanh, nhưng mà có người chanh tươi, nhưng có người đó là chanh muối. Là tại sao có người họ không có thích mùi chanh tươi, họ muốn uống loại chanh chết. Có người muốn uống chanh sống và có người muốn uống chanh chết. Chanh sống nghĩa là chanh tươi, còn chanh chết là chanh đã quá cố, đã được an táng rồi, môi từ dưới mộ lên, cái thứ mà 10 năm tình cũ đó. Đấy. Nhưng mà có người rồi cà phê cũng về, cà phê sữa, có người uống thích uống sữa cà phê, có người uống cà phê sữa, có người yêu cái màu trắng của sữa nhưng mà sợ nó tanh cho nên thêm tí cà phê. Có người thích cà phê nhưng mà thèm cái ngọt và cái béo béo của sữa, thế là họ đòi cái sữa cà phê. Đấy, thì chúng ta tu y chang như vậy. Đấy. Đây, tôi hỏi các vị một câu thôi. Các vị thấy con cá đó, cá biển ấy, nước biển nó mặn, mà con cá nó, cá sống ấy, nó bơi ở trong nước ngọt bao năm, nó không bị sình, miễn là nó còn sống. Con cá nó bơi trong nước biển bao năm, miễn là nó còn sống thì nó không bị thối. Nhưng mà khi một con cá nó đã chết rồi thì đem lên cạn nó cũng bị thối, để trong nước ngọt nó cũng bị thối, mà ngâm trong nước biển nó cũng bị thối. Chỉ có ngâm muối đúng mức nó mới thành ra con mắm. thấy chưa? Cho nên trên hình thức đúng là con cá đó. Đấy, đúng là con cá đó. Nhưng mà nó nhiều chuyện đó mình nói lắm. Đấy, nó nhiều chuyện. Có những người Phật tử trên hình thức, trên danh nghĩa là Phật tử, nhưng họ là một con cá chết. Mà cái con cá chết nó có nhiều thân phận lắm quý vị. Nó nhiều thân phận đấy. Cái con cá chết mà nó được ướp muối đúng mức thì nó thành con khô. Ướp muối kiểu nào đó thì nó thành con mắm. Nhưng mà khi mà nó không đủ mặn ý thì nó thành con cá thối. Đấy, nhớ nha. Nhớ. Thì cái Phật Pháp mình nạp vô, nó nạp vô cái gì, how, what, cái gì và thế nào, rồi bao nhiêu, rồi bao lâu. Đấy, chính cái đó nó biến như chúng ta trở thành con cá sống hay là con cá chết. Đây là một chuyện chưa hết. Con cá chết mà mình là con mắm hay là con khô hay là một con cá sình, này đó là một chuyện khác nữa. Này, cho nên đừng ham nghe nhiều đâu. Mà mỗi tuần chúng ta chỉ có một ngày, chúng ta có một ngày thứ hai đấy quý vị, ngày thứ hai như là một cái nhịp cầu nói, không phải với tôi và quý vị đâu, mà cho Kalama Man này. Và thao thức lắm, còn mỗi tuần lựa cái gì để nói cho bà con, có cái bỏ túi để sống cho vui, sống cho lành trong suốt một tuần, rồi sau đó có thứ hai, có cái khác. Tôi có việc phải làm, tôi đang ở trên núi cao, tôi có việc phải xuống núi một tí. Chúc bà con một ngày vui và hẹn vào Chủ nhật sau. Chúng con chị em sư. Sa thứ.